Chàng rể siêu cấp, chương 1590. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1590 chiến chuông thoảng co Hàn Tam Thiên đã lĩnh ngộ được tăng dụng ý này của Tô Nghèn Hạ này từ yêu rồi, nếu không thì Tô Nghèn Hạ không có tỷ do gì để vô duyên vô cứ làm Tản Long bi thương cả yếu máy đã biết thì còn không mau nói đi. Hàn Tam Thiên thúc giục. Nói, nhưng ngươi buông ta ra trước đi. Làn Yong tỏ vẻ mặt u oán nhìn Hàn Tam Thiên. Sau khi buông tay ra, Hàn Tam Thiên lại một lần nửa năm ở trên mặt đất chuẩn bị nghe Lân Long kể chuyện. Nếu nhìn kỹ ta có thể phát hiện ra tuy rằng Hàn Tam Thiên đang 5 tháng, nhưng mà thân thế anh lại không tiếp xúc với mặt đất mà hơi bồng bềnh ở không trung, để tránh làm bàn quần áo. Thế giới hiên viên rất có khả năng tồn tại một chiến trường thượng có. Trong truyền thuyết vạn năm trước, nơi này vẫn là một thế giới hư vô, không có bất cứ thứ gì cả, vô số cường giả thượng cổ đã coi nơi này như chiến trường tiến hành một hồi chém giết ngươi chết ta sống. Ở trong quá trình này, chiến trường đã để lại rất nhiều hàng y hượng thượng cổ, mà những nàng y hượng đó có thể hình thành sự trợ giúp dối với người tu y huyện để đạt tới cảnh giới cao hơn. Sở dĩ ta tới thế giới hiên viên cũng không phải vì mướn làm kẻ đầu mà ta muốn sau khi trở nên mạnh một ơn lại trở lại thế giới bát phương, xưng bà một phương. Hàn Long phơi bày hết tất cả dã tâm của chính mình ở trước mặt Hàn Tam Thiên, đây mới là mục đích cuối cùng mà nó đi vào thế giới hiên viên. Thậm chí lên tông còn có một lòng khát khao thông trì uy giới bát phương, nó muốn khôi phục Long tộc để Ong tộc không trở thành tỉnh sủng dị thu của những người đó nữa. Ấy cả chiến trường thượng cổ IOO thì vẹn năm rước mà máy nót đó chẳng qua chỉ là truyền thuyết mà thôi. Hàn Tam Thiên bảo, nếu ta truyền thuyết thì rất có khả năng không thực sự tồn tại, có truyền một uy như hy vọng, đó không phải là phong cách làm việc của Hàn Tam Thiên. Úc ta còn rất nhỏ, mấy ngàn năm trước thật ra có rất nhiều cường giả của thế giới bát phương đi vào một ê giới hiên vleo, thậm chí bọn họ còn âm thầm sàng ập bang phải điều tra chuyện này, chỉ tiếc kết quả tả đầu là bất lực trở về. Làn Tông nói, dám cường giả đó cũng bắt tư xê trở về thì mày dựa vào cái gì mà có thể tìm được chứ? Hàn Tam Thiên nói với vẻ mặt cười nhạo. Có điều cười nhạo thì cười nhạo chứ cũng không làm dao động được lòng quyết tâm của Tân Long, ngược lại Y1810 càng thêm kiên định, nó nói với Hàn Tam Thiên. Bởi vì đây là phương thức duy nhất có thể thay đổi vận mệnh. Bất kể thật giả, nó là lý do duy nhất để ta có thể kiên trì đi tiếp. Nếu ta nói cho ngươi, không tìm thấy chiến trường thượng cổ thì vĩnh viễn ngươi cũng không có cách nào có thể gặp lại Tô Nghênh Hạ, ngươi sẽ từ bỏ sao? Làn Long nhìn về phía Hàn Tam Thiên, chân thành hỏi. Lời này làm tòng đầu Hàn Tam Thiên nổ âm một tiếng. Nếu như thế này thì chắc chắn Hàn Tam Thiên sẽ không thể từ bỏ. Mày đã nói có rất nhiều kẻ mạnh đều tới đây tìm ý ẻ nào không có bất cứ manh mối gì sao? Hàn Tam Thiên hỏi, có, dựa theo manh mối mà người sáng lập Phiêu Miếu Tông để lại thì nàng ta đã từng nhìn thấy một cánh cửa đã ngọc cực lớn. Phía sau cánh cửa ấy rất có khả năng chính là chiến trường thượng cổ, chi tiết này cánh cửa này không mở ra vì hàng. Cho nên lại để lại một truyền thuyết chiến trường thượng cổ chi mở ra vì người có duyên. Phiêu Miễu Tông, Hàn Tam Thiên còn nhớ rõ tông chủ của Phiêu Miễu Tông là Chiếm Thai Lưu Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chính là một người phụ nữ đẹp tuyệt sắc thực thụ, hơn nữa ngay cả trưởng lão của Phiêu Miễu Tông Ia Duyên Thanh Hoa cũng có ngoại hình không tầm thường. Các môn phái, ơn của thế giới hiến viên chắc không phải đầu là do những người của thế giới bát phương đó thành lập đấy chứ. Hàn Tam Thiên hỏi, các môn phái có lịch sử lâu đời hoặc nhiều hoặc ít đều có liên quan đến kẻ mạnh của thế giới bát phương, chỉ có những môn phái mới thành lập gần trăm năm nay mới là độc tập. Làn Long giải thích nói, Hàn Tam Thiên gật gật đầu, có lẽ còn có nhiều manh mối hơn đang được giấu ở trong những môn phái cổ xưa đó. Nếu có thể gom góp được toàn bộ những manh mối ấy thì Hàn Tam Thiên có thể sẽ biết được rốt cuộc chiến trường thượng có đang ở nơi nào. Xem ra chúng ta phải đến Phiêu Miếu Tông một chuyến rồi. Hàn Tam Thiên nói, gặp lại có nhân một yàn không biết cố nhân có còn nhớ anh hay không? Lúc này, Làm Long đột nhiên nhìn chăm chăm cánh tay của Hàn Tam Thiên. Trên cánh tay của Hàn Tam Thiên có mảng xà ngọc mắt đỏ bám vào, không biết ánh mắt của Làn Long đang biểu đạt ý gì. Ai đi, máy muốn làm gì? Hàn Tam Thiên hỏi, nếu ta có thể ăn nó chắc là thương thế sẽ khôi phục không ít. Làn Yong nói, rõ ràng mảng xà ngọc mắt đỏ bám vào trên cánh tay của Hàn Tam Thiên cảm nhận được uy hiếp cả người run tên. Hàn Tam Thiên lạnh giọng nói, tao cảnh cáo mày, đầy ia linh thú của tao, nếu mày mà dám có ý định đánh nó thì tao và mày không đội trời chung. Làn Long tỏ vẻ mặt tiếc nuôi, như thế làm mất một món ăn ngon, tiếc rẻ nói. Nó chẳng qua chỉ là một con rắn mà thôi, ở trước mặt Long tộc chân chính hệt như con run vậy, ngươi cần nó làm gì? Liên quan đéo gì đến máy? Hàn Tam Thiên mắng mở không hề nề tình chút nào. Nhớ trước đây, mảng xà ngọc mắt đỏ đã giúp đỡ Hàn Tam Thiên rất nhiều, hơn nữa ở thời điểm nguy hiểm, đã cứu tính mạng của Hàn Tam Thiên, anh đã coi mảng xà ngọc mắt đỏ như một bộ phận không thể thiếu trong cuộc đời của chính mình chứ không đơn giản chỉ là tinh thú thôi đã. Cho nên bất kể nó là rắn hay là giun, Hàn Tam Thiên đầu sẽ không thay đổi cách nhìn về nó. Vì sao trên người của ngươi lại còn có một yêu ải hơi y nở giặc biết thế, đó là cái gì? Làn long y ải hói Hàn Tam Thiên. Hơi thở đặc biệt này chắc là chiếc rìu mà Hàn Tam Thiên ấy được khi ở trái đất hiện giờ đang ẩn bên trong cơ thể này. Không ngờ mặc dù ia vậy mà Ian Yong cũng có thể cảm nhận được. Cách chương.